Chương 322. Lão già, ngài còn chưa đủ nhẫn tâm đâu. Ngài thua. Tu thần đặt xuống quân cờ đen cuối cùng, nhếch miệng cười một tiếng sau đó đặt tay lên cái kéo bên cạnh. Thiên Nguyên Tử lập tức đè chặt tay tu thần lại, mặt đỏ tới mang tai nói, không đúng không đúng, là 5 trận thắng 3. Ai nói 3 trận thắng 2 hả? Thiên Không Vô Diễm ở bên cạnh trợn trắng mắt, nói với vẻ chế giễu, tiền bối, tóm lại các ngươi đánh 2 ván, lão bị áp đảo hoàn toàn, 5 trận thắng 3 cũng vậy thôi, còn không bằng thẳng thắng nhanh chút. Tu thần cười ha ha nói, ngài nghe đi, ngay cả người ngoài cũng nói lời công bằng như vậy. Ngài mau thừa nhận đi. Thiên Nguyên Tử trừng mắt nói, thừa nhận cái gì? Nàng ta thì biết cái gì, 5 trận thắng 3. Được thôi, 5 trận thắng 3, được cắt 2 nhát. Tu thần nói. Không thành vấn đề. Ngươi xem ta lật kèo lại đây. Thiên Nguyên Tử hưng phấn vén tay áo lên chuẩn bị đại sát tứ phương. Lão muốn dạy dỗ cho tu thần một trận nên thân. 1 phút sau. Thiên Không Vô Diễm cười ha ha. Thiên Nguyên Tử bày ra vẻ mặt phát sầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn tu thần bảo, thần nhi à, không thì chúng ta bàn chuyện chính đi. Tu thần cầm kéo, khẽ cười nói, được thôi, đi bàn chuyện chính sự vậy, nhưng trước khi bàn bạc phải đưa đầu đây. Lần này ngài trêu đùa không lại ta, bởi vì ta lợi hại hơn ngài, ngài mà không ngoan ngoãn phối hợp ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Trước kia mỗi lần Thiên Nguyên Tử thua sẽ lập tức chơi xấu, khi đó tu thần không có cách nào tóm được đối phương, ai bảo lão trâu bò hơn hắn chứ. Thế nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, không thể để cho lão đầu ăn vạ được. Xem như ngươi lợi hại. Làm nhanh lên. Thiên Nguyên Tử trợn mắt dữ tợn nhìn tu thần, sau đó duỗi cổ ra nhắm mắt lại, bộ dạng chết thì chết nhanh một chút. Tu thần không nói 2 lời, cầm kéo lên cắt xoạt xoạt 2 cái, hàng lông mày trắng rủ xuống của Thiên Nguyên Tử bị cắt đứt thẳng thừng. Cắt thật hả? Thiên Không Vô Diễm ở bên cạnh trừng mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Nàng còn tưởng 2 người chỉ nói đùa thôi chứ, dù thế nào Thiên Nguyên Tử cũng là sư phụ của tu thần, tên này thế mà cũng xuống tay được. Sao lại không phải thật? Ngươi còn chưa nhìn thấy lúc trước ta bị lão cắt thành quả đầu chó gặm đâu. Tu thần cười ha hả nói, cảm giác cả người đều khoan khoái vô cùng. Ôi, sinh thời cũng có thể cắt được lông mày lão già này. Thiên Nguyên Tử nâng lông mày của mình lên, vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ. Được rồi, lông mày của hóa thân mà thôi, ngài có cần thiết phải thế hay không? Tu thần cười nói. Ngươi thì biết cái gì? Hóa thân không phải cũng là thân thể à? Đây là một phần thân thể của lão phu đó. Thiên Nguyên Tử thở phì phò nói, sau đó cẩn thận ôm lông mày của mình vào lòng. Tu thần nhìn Thiên Nguyên Tử, rót chén trà cho lão. Cảm giác giống như đây chỉ là loại trà rất bình thường vậy. Giờ ngươi đã là đại lão rồi, không dám cầm đến chút đồ phù hợp với thân phận à? Thiên Nguyên Tử khinh bỉ nói, nhưng vẫn nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch. Tu thần phất tay, một bình mao đài xuất hiện trên mặt bàn. Đây là mao đài mà trước kia ngươi cứ thổi phồng lên tận trời đó hả? Thiên Nguyên Tử hỏi. Tu thần khẽ gật đầu, rót cho lão đầu một chén nữa, đồng thời cũng rót cho mình, sau đó lại nhìn về phía Thiên Không Vô Diễm bên cạnh. Các ngươi uống đi, ta không uống. Thiên Không Vô Diễm xua tay nói. Sư phụ, cạn ly. Tu thần bưng chén rượu lên, mỉm cười nói. Thiên Nguyên Tử lộ nụ cười hiền lành, cùng ly với tu thần. 2 người uống một hơi cạn sạch. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm hiện giờ, một tên thì bị ta nhốt vào trong luyện ngục hư vô, tên còn lại thì ở 18 tầng địa ngục dưới chân núi Thiên Tử. Dạ Lãng Thiên là Thánh Vương đã bị ta diệt trừ, những sư huynh và sư tỷ khác còn đang tu luyện trong Thiên Nguyên Đại Lục. Sau khi uống hết, tu thần lại rót đầy chén cho Thiên Nguyên Tử, chậm rãi mở miệng nói. Vẻ mặt Thiên Nguyên Tử dần dần trở nên cứng nhắc, lão nâng ly trà lên nhìn rượu bên trong, một lát sau thì thở dài. Ta biết Dạ Lãng Thiên là Thánh Vương cố ý ẩn nấp bên cạnh ta, nhưng ta thật không ngờ Lệ Vô Hối và Thanh Viêm lại chọn phản bội. Đáng tiếc cho lão thập. Thiên Nguyên Tử cười buồn, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tu thần cười bảo, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, thực kỳ tình huống lúc đó mà đứng ở góc độ của Lệ Vô Hối, y làm vậy cũng không sai. Ngài không cần đứng đầu đại vực. Nhưng y lại muốn, con đường tu luyện không phải là quá trình không từ thủ đoạn, tranh thủ lấy những thứ mình muốn sao? Năm đó ngài thành thật tiếp nhận chức vị chủ đại vực và yêu cầu của cửu thiên thập vực thì sau đó đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù sao chủ nhân của thiên không tử giới bảo hộ ngài, ngài còn sợ cái gì? Tu thần hỏi. Giờ tu thần không gọi thiên nguyên tử là lão già quái đản nữa, hắn hỏi vậy không phải để chỉ trích lão mà chỉ nói ra nghi ngờ của mình thôi. Bởi vì đối với tu thần mà nói, hắn sẽ không quở trách chuyện lão đầu làm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ngươi không thể bắt người khác làm theo điều ngươi muốn được. Tu thần chính là người như vậy, xưa nay sẽ không lựa chọn theo suy nghĩ và đề nghị của người khác, hắn mãi mãi theo chủ nghĩa tùy tâm, bản thân vui vẻ thoải mái là được rồi. Hắn chỉ tò mò vì tử giới của thiên không vô diễm hoàn toàn không làm ầm ý chuyện năm đó, sau đó để Lệ Vô Hối và Thanh Viêm trở nên xấu xa. Song nói đi cũng phải nói lại, nếu như năm đó lão già thực sự chọn tiếp nhận chức vị chủ đại vực thì phỏng chừng cũng không có tu thần của hiện tại. Thiên Nguyên Tử bưng ly rượu lên, hớp một ngụm, thở dài nói, đôi khi có một số con đường ta nhất định phải đi. Không phải vì ta mà vì bọn họ. Tu thần hơi ngơ ngác. Hắn nghi hoặc nhìn lão đầu, hỏi với vẻ không xác định, trong bọn họ có không ít người là đệ tử của hóa thân của ngài ở thương cổ tử giới, sau đó đều bị giết cùng với hóa thân của ngài rồi chuyển thế đến thiên nguyên đại lục. Đây đều là sắp xếp của ngài sao? Đây là do ta sắp xếp. Thiên không vô diễm nói. Dạ Hà Thiên Quân vẫn luôn muốn tìm bản thể của sư phụ ngươi cho nên ban đầu không cố ý chém tận giết tuyệt bọn họ mà giữ lại một tia thần nguyên để bọn họ có thể chuyển thế. Vì y muốn thông qua những người này tìm chỗ ẩn thân của sư phụ ngươi. Tu thần híp híp mắt hỏi, trên thần nguyên của mỗi người đó đều bị khắc dấu ấn sao? Đúng vậy, đều bị động tay động chân, có điều đã bị ta xóa bỏ rồi. Thiên không vô diễm gật đầu trả lời. Bọn họ chỉ chuyển thế đến một tán giới mà thôi, làm sao có thể thông qua đó để kiếm bản thể của sư phụ được chứ? Tu thần vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Hóa thân của lão đầu rất nhiều. Tu thần đoán rằng chính Dạ Hạ Thiên Quân cũng đã giết mấy người, nhưng thông qua phân thân để tìm bản thể là chuyện không có khả năng, chỉ có thể thông qua bản thể rút thần nguyên về mà thôi. Thiên Nguyên Tử lại uống một chén rượu. Sau đó nói, bởi vì lão phu để nàng nhúng tay vào. Nàng mà Thiên Nguyên Tử nhắc tới dĩ nhiên là chỉ Thiên Không Vô Diễm. Tu thần bừng tỉnh, chợt lắc đầu cười nói, thì ra là thế. Dạ Hạ Thiên Quân không thể thông qua đám Cẩm Văn Thiên Thiên đã chuyển thế để tìm được bản thể của lão đầu nhưng lại có thể thông qua Thiên Không Vô Diễm. Tu thần nhìn lão đầu, thở dài nói, lão đầu, ngài còn chưa đủ nhẫn tâm đâu, đã lên kế hoạch tốt rồi sao cuối cùng lại đổi ý vậy? Chương 323 Lão Phu ít ăn học, tiểu tử nhà ngươi đừng lừa ta. Lời này của tu thần là ý gì? Tại sao đã lên kế hoạch hết rồi, đến phút cuối lại hối hận? Thật ra tất cả mọi chuyện ở thương cổ tử giới đều đã được Thiên Nguyên Tử lên kế hoạch, để đám đệ tử Cẩm Văn Thiên Thiên đi nộp mạng cho Dạ Hạ Thiên Quân thu hoạch. Bởi vì lão định dùng Cẩm Văn Thiên Thiên làm người thay thế cho Thượng Cung Cẩn, khiến Dạ Hạ Thiên Quân lầm tưởng rằng chút thần nguyên cuối cùng của Thượng Cung Cẩn cũng bị hủy diệt rồi. Tiếc rằng, vào giây phút cuối cùng lão già lại mềm lòng. Vậy nên lão nhờ Thiên Không Vô Diệm ra tay. Cho thần nguyên của đám đệ tử kia chuyển kiếp vào tán giới trong thiên không tử giới. Thiên Không Vô Diệm ra tay tuy không bị lộ, nhưng cũng khiến Dạ Hạ Thiên Quân nghi ngờ. Trước đó Thiên Không Vô Diệm đã đem thần nguyên cuối cùng của Thượng Cung Cẩn chuyển kiếp vào thiên nguyên đại lục, mà sau đó lại từ trong thương cổ tử giới chuyển kiếp cho đám người Cẩm Văn Thiên Thiên. Liên kết một loạt sự việc lại với nhau. Dạ Hạ Thiên Quân nghi ngờ quan hệ giữa Thiên Không Vô Diệm và Thiên Nguyên Tử là chuyện sớm muộn mà thôi. Đều là những đệ tử theo từ nhỏ đến lớn, không nỡ. Thiên Nguyên Tử thở dài. Tu thần mỉm cười lắc đầu nói, ngài nghĩ phức tạp quá rồi, cho dù Dạ Hạ Thiên Quân biết Thiên Không Vô Diệm ra tay sau lưng thì đã sao? Thiên giới và phù tiên giới vốn là hai thế giới, thủ đoạn của hắn có lợi hại đến đâu cũng không với tay xa vậy được. Thiên Nguyên Tử nói, dù sao hắn cũng có chỗ dựa là Trường Sinh Lâm, cẩn thận một chút cũng tốt. Nguyện vọng duy nhất của lão phu là bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhà Thượng Cung mà thôi. Đưa nàng ta vào tán giới, phong ấn thiên phú của nàng, thật ra chính là muốn nàng sống cả đời ở tán giới. Còn về mối thù của tộc Thượng Cung, lão phu cũng không trả được. Không có năng lực đó. Thiên Nguyên Tử quả thật không có năng lực đó, và Hạ Thiên Quân vì sao có thể hủy diệt cả tộc Thượng Cung, chính là vì có được sự ủng hộ của Trường Sinh Lâm. Thế thì sao có thể báo thù được? Việc này giống với cảnh ngộ của Thương Lan Lệnh, cách làm khác nhau nhưng đều đạt được hiệu quả giống nhau. Thương Lan Thần Uy có được sự ủng hộ của Vô Thần, vậy Thương Lan Lệnh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh, muốn phản kháng. Ngươi có thực lực đó không? Hiện thực tàn khốc như vậy đó, không có thực lực, không có chỗ dựa, muốn báo thù thì chẳng khác nào mơ mộng viễn vông. Cơ bản là không thể. Bây giờ Thiên Nguyên Tử không những không báo được thù, mà còn phải trốn chui trốn lũi, đề phòng Dạ Hạ Thiên Quân tìm ra. Đối với Dạ Hạ Thiên Quân mà nói, Thượng Cung Cẩn không phải là người quan trọng nhất, Thiên Nguyên Tử mới là mối họa lớn nhất, ngày nào còn chưa trừ được lão thì trong lòng vẫn còn bất an. Suy nghĩ của Thiên Nguyên Tử chính là vừa bảo vệ được Thượng Cung Cẩn mà lại không muốn liên lụy đến Thiên Không Vô Diệm. Để đạt được kết quả như vậy lão đã đưa ra rất nhiều lựa chọn hoàn toàn không cần thiết. Nghe nói Trường Sinh Lâm và Vô Thần Phủ là đồng môn. Lão cũng chỉ sợ tộc Thiên Không của chúng ta bị liên lụy mà thôi. Thiên Không Vô Diệm nói. Tu Thần cười phá lên nói, đồng môn ở đâu ra, mấy tên cổ lỗ sĩ đó đều là kẻ địch, chỉ hận không thể giết chết đối phương, ngươi nghe ai nói là đồng môn đó. Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diệm cùng nhìn sang Tu Thần, nét mặt kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết rõ vậy? Tu Thần đương nhiên biết rõ rồi. Bây giờ người có khả năng cao nhất trở thành tích điểm mới chỉ có mấy lão quái vật đó thôi, giữa bọn họ đừng nói là đồng môn, ngay cả cha con ruột thịt chắc cũng muốn giết chết nhau để hấp thu sinh linh chi lực trên người đối phương. Nhưng mấy người Thiên Nguyên Tử không biết được điểm này. Tu Thần cười bí hiểm nói, đợi các người đến cấp bậc như ta tự khắc sẽ biết. Thiên Nguyên Tử lườm một cái, tặc lưỡi nói, ngươi được lắm, có bản lĩnh rồi liền ra vẻ với lão phu. Ngươi rốt cục là đã gặp được điều gì? Mà có thể khiến ngươi trưởng thành nhanh như vậy, nhanh đến mức bây giờ ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu, không hiểu nổi. Lão phu cũng đi nghe ngóng qua về trái đất mà ngươi nói, chỉ là một tán giới nhỏ bé mà thôi, con người bên trong quả thật giống hệt ngươi, không thể tu luyện được. Lẽ nào ngươi thật sự là sản phẩm thử nghiệm của tộc Hạo Thiên? Câu nói này lúc trước Thiên Không Vô Diệm cũng đã từng nói với Tu Thần. Bây giờ ngươi rốt cục đã đến tầng năng lực nào rồi? Coi như ta nhường Thiên Không Tử Giới cho ngươi, nhưng sao ngươi lại có thể xâm nhập được vào Thương Lan Tử Giới nhanh như vậy? Tộc Thương Lan không phát hiện ra sao? Thiên Không Vô Diệm cũng tò mò hỏi. Nàng ta thật sự không hiểu nổi Tu Thần, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được một người trưởng thành ở tiểu thế giới của tử giới, tại sao lại có thể trưởng thành đến mức khiến nàng ta không theo kịp nữa. Giống như ngươi nuôi tầm, đợi đến ngày chúng nó nhả tơ thu hoạch. Kết quả có một con lại bỗng nhiên độc chiếm hết cả khu vực nuôi tầm. Sau đó còn đánh ngươi một trận, thế này thì thật thái quá. Tu Thần khẽ cười, rót một ly rượu cho lão đầu rồi nói, thực ra ta là đại lão nguyên giới chuyển kiếp. Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diệm sững sờ, sau đó quay sang nhìn nhau. Tu Thần nói như vậy cũng không xem là nói dối, hắn vốn dĩ là ý chí tích điểm chuyển kiếp thành, đương nhiên hắn chắc chắn không thể đem chuyện này nói cho bất cứ ai. Chỉ cần mượn cớ nói một vị đại lão nào đó của nguyên giới chuyển kiếp là đủ rồi. Lão phu ít ăn học, tiểu tử nhà ngươi đừng có lừa ta. Thiên Nguyên Tử tỏ vẻ không tin. Vô Thần của Phù Tiên Giới, Trường Sinh của Thiên Giới, Tịch Vô của Hoang Giới, Chủ Ly của Bắc Lý Giới, Thiên Mâu của Viên Sinh Giới, Thất Giác của Trường Hà Giới, Qua Thiên của Thần Ngu Giới, Hằng Khô của Vũ Giới, còn có Tử Học của Phạt Ngô Giới, giới chủ của chính đại nguyên giới này. Ngươi là người nào chuyển kiếp? Thiên Không Vô Diệm nhướng mày hỏi. Người của những gia tộc lớn trong nguyên giới bọn họ cũng biết tên của các giới chủ chính đại nguyên giới, song chưa gặp bao giờ. Thiên Không Vô Diệm cũng chưa tận mắt gặp đại nhân vô thần của Phù Tiên Giới, y vô cùng thần bí. Chân tướng của thế giới không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Giới chủ chỉ là một cách xưng hô mà thôi chứ không có nghĩa bọn họ là kẻ lợi hại nhất nguyên giới. Tu Thần nói. Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diệm tuy là người của nguyên giới, hơn nữa cũng có chút danh tiếng địa vị ở đó, nhưng đối với những lão quái vật đã kiểm soát mấy cấp năng lực sinh linh, bọn họ thật sự không chịu nổi một đòn, không đáng để nhắc đến. Đây cũng là lý do tại sao từ trước đến nay, những lão cổ lỗ sĩ đó căn bản không thèm quan tâm đến việc của chư thiên vạn giới, theo cách nhìn của họ, đều là rác rưởi. Không ai có thể gây ra sóng gió đủ sức uy hiếp đến bọn họ. Thiên Nguyên Tử chớp mắt, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt tu thần rồi nói, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang làm bộ hù dọa bọn ta chứ? Đồ nhi à, chúng ta hãy thành thật đến nơi đến chốn là được không? Vi sư không cần ngươi giúp ta báo thù cho tộc Thượng Cung, ngươi tự mình sống tốt là được rồi, muốn vui vẻ thế nào thì thế ấy, nhưng đừng vì chém gió mà đánh mất tiền đồ tốt đẹp của mình. Tu thần lườm lão một cái. Nếu không ngài nghĩ tại sao vô thần lại đích thân đặt tên cho Thương Lan Dạ? Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diệm nghe những lời này của tu thần bỗng biến sắc. Ý ngươi là Thương Lan Thần Uy là một đại năng nào đó chuyển kiếp. Thiên Không Vô Diệm bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, không thể hít thở nổi. Tuy nàng ta không muốn công nhận quan điểm này của tu thần, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy độ tin cậy rất cao. Bởi vì, điều này giải thích được vấn đề mà nàng và cả những người khác của phù tiên giới nghĩ mãi không ra. Dựa vào đâu mà Thương Lan Thần Uy lại được vô thần đích thân ban tên? Việc đó khoa trương giống như hoàng đế của vương triều đi đặt tên cho con trai của nô lệ vậy, đến mức khiến bất cứ ai cũng nghĩ mãi không ra. Chương 324. Sư huynh tỷ đệ tề tựu, nên chấm dứt rồi. Thật ra đây cũng là suy đoán của tu thần mà thôi. Người có thân phận như vô thần, có thể nói là sự tồn tại ở tầng cao nhất của chính đại nguyên giới, tại sao lại hạ thấp bản thân đi đặt tên cho người của tộc Thương Lan? Điều này thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Nhưng rốt cuộc có phải là chuyển kiếp hay không thì tu thần phải đích thân đi gặp đối phương mới có thể xác nhận được. Nhưng sự tồn tại như những người đó, tại sao phải chuyển kiếp? Thiên Không Vô Diệm hỏi với vẻ khó hiểu. Thiên Nguyên Tử chìm vào im lặng, chân mày cau lại. Cái này ngươi phải đi hỏi bọn họ rồi. Tu thần cười nhún vai. Thiên Không Vô Diệm nhìn sang tu thần, ánh mắt vẫn có chút không tin tưởng, nói, ta vẫn cảm thấy không thể nào có chuyện đó. Khi cơ thể chuyển kiếp đạt đến tu vi thánh thiên cảnh thì trí nhớ đã thức tỉnh rồi. Vậy tại sao Thương Lan Thần Uy lại nhìn có vẻ không được lợi hại lắm vậy? Nếu đã không lợi hại, thì tại sao vô thần lại phải để ý đến hắn? Thiên Nguyên Tử nheo mắt nói, có lẽ bọn họ đang tính toán gì đó, việc của tầng lớp giới chủ không phải là việc mà những người như chúng ta có thể tưởng tượng được. Ê ê! Lão già, ngài nói cho rõ nha, là các ngài, không bao gồm ta. Tu thần chỉnh lại. Mí mắt Thiên Nguyên Tử giật mạnh, giận dỗi trừng mắt nhìn tu thần nói, biết ngươi bây giờ lợi hại rồi được chưa, ngươi cũng không cần phải nhấn mạnh mãi thế. Nếu ngươi thật sự lợi hại đến vậy, thì sao không đi xử lý vô thần hay trường sinh đi? Nhìn thấy dáng vẻ tức thở hổn hển của lão già, tâm trạng tu thần trở nên dễ chịu, hắn cười lớn, nói, việc của tầng lớp giới chủ không phải việc những người bình thường như các ngươi có thể lý giải được. Tu thần lập tức ném trả lại câu nói này. Thiên Nguyên Tử. Thiên Không Vô Diệm. Lúc trước hắn cũng lầy như vậy sao? Thiên Không Vô Diệm quay sang hỏi Thiên Nguyên Tử. Đúng vậy, lúc trước khi chưa có bản lĩnh đã lầy không chịu nổi, hại lão phu bị cự mãng ba mắt đuổi cho chạy tóe khói. Bây giờ có bản lĩnh rồi, đã lầy lại càng lầy hơn. Thiên Nguyên Tử lườm nguýt nói. Tu thần cười phá lên, nhớ lại cảnh tượng năm đó hai người bị cự mãng ba mắt đuổi cho kêu cha gọi mẹ. Chỉ như một chớp mắt, nhưng đối với tu thần thật ra đã qua 5 năm rồi. Lần này lão phu xuống đây chủ yếu là muốn hỏi ngươi rốt cục muốn làm cái gì. Thiên Nguyên Tử bỗng nhiên hỏi một cách nghiêm túc. Tu thần cũng không hề che giấu giả tâm của mình mà nói, ta muốn chính đại nguyên giới này. Đơn giản vậy thôi. Đồng tử của Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diệm co rút lại, kinh hãi nhìn sang tu thần. Ngươi điên rồi. Chính đại nguyên giới là do tích điểm hóa thành, ngươi muốn chính đại nguyên giới tức là muốn trở thành tích điểm mới ư. Chư thiên vạn giới, vô số kỷ nguyên. Bao nhiêu người vì giả tâm như vậy mà tự tìm cái chết, chưa ai làm được điều này, ngươi thật sự muốn đi con đường ấy sao? Thiên Nguyên Tử hít sâu một hơi hỏi hắn. Tu thần mỉm cười, uống một hơi, sau đó nói, có thực lực này, vậy tại sao không thử một chút? Ta không muốn cả đời ngồi mãi một chỗ, vô vị chờ chết. Tầm thường chẳng có tài cán gì. Thiên Nguyên Tử cạn lời, ánh mắt ấy nấy phức tạp. Ngươi nói đúng, có năng lực đương nhiên nên thử sức. Vi sư tuy không ủng hộ lựa chọn của ngươi, nhưng công nhận triết lý của ngươi. Nào, cạn ly. Thiên Nguyên Tử nâng ly rượu lên. Hai người cùng ly uống cạn một hơi. Kêu Lệ Vô Hối và Thanh Viêm ra đây, cả mấy đứa nhóc nữa. Lần này vi sư xuống đây, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế giới của tử giới nữa, cho nên cũng nên chấm dứt với các ngươi rồi. Thiên Nguyên Tử lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy. Bây giờ, điều duy nhất ràng buộc lão với tiểu thế giới này chính là đám đồ đệ Cẩm Văn Thiên Thiên. Tu thần đã không tính nữa rồi, tuy lão không biết tu thần bây giờ rốt cục ở cấp bậc nào, nhưng lão biết sau này tu thần chắc chắn sẽ đi đến nguyên giới. Đến lúc đó sư đồ bọn họ tự khắc sẽ liên thủ với nhau. Còn bọn Cẩm Văn Thiên Thiên, chỉ có thể cả đời sống trong tử giới nhỏ bé. Với tu vi như thế, nếu đến nguyên giới sẽ chỉ hại bọn họ mà thôi. Nói trắng ra, Thiên Nguyên Tử và nhóm Cẩm Văn Thiên Thiên không phải người cùng một thế giới. Lão nhận bọn chúng làm đồ đệ ở thương cổ tử giới chỉ vì một âm mưu mà thôi, nhưng âm mưu này đến cuối cùng bị sự mềm lòng của lão hủy hoại. Tu thần gật đầu, sau đó phất tay. Tám người xuất hiện trước mặt bọn họ, trong đó có hai người ngã xuống đất, cùng người kêu la thảm thiết. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên thần sắc sửng sốt bàng hoàng quay sang nhìn nhau. Bọn họ đang nỗ lực tu luyện ở Thiên Nguyên Đại Lục, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Sau đó bọn họ thấy tu thần, còn có Thiên Nguyên Tử bên cạnh. Sáu người giống như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe. Sư phụ. Cẩm Văn Thiên Thiên rung giọng, run rẩy bước từng bước về phía trước, sau đó bỗng nhiên lại dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Sư phụ! Thật sự là người sao? Lý Như Ca cũng tái mặt, kích động hỏi. Hai người Lệ Vô Hối và Thanh Viêm vốn đang lăn lộn kêu gào dưới đất, bởi vì bao nhiêu năm nay bọn họ vẫn luôn trong trạng thái này, bỗng nhiên nghe được một tiếng sư phụ, lồng ngực hai người tê dại, sau đó dừng lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Khi họ nhìn thấy Thiên Nguyên Tử và Tu Thần, nỗi kinh hoàng trong ánh mắt không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được nữa, sợ đến mức vội vã bò ra phía sau, nhưng đột nhiên lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy được. Sư phụ! Sư phụ, người cuối cùng cũng quay về rồi. Đồ Nhi rất nhớ người. Chu Thiên Thành khóc nấc lên. Quỳ xuống đất, sau đó không ngừng bò về phía Thiên Nguyên Tử. Năm người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Được rồi, khóc lóc cái gì, đứng dậy hết cho ta. Thiên Nguyên Tử ấy nấy, sau đó nhìn sang Lệ Vô Hối và Thanh Viêm bên cạnh. Thời gian tu thần rời khỏi tán giới đến tử giới cũng được 3 năm, 3 năm ở tử giới, đối với tán giới mà nói đã qua vài trăm năm rồi. Mấy người thăng cấp tu vi cũng không tính là nhanh, vẫn là thực lực thánh tôn cảnh. Tu thần cũng không cố thăng cấp tu vi cho bọn họ, dù sao bọn họ cũng là sư huynh sư tỷ của hắn, hắn không muốn quyết định cuộc sống của bọn họ. Còn bọn Kinh Như Tuyết lại khác, bọn họ là đồ đệ và thuộc hạ của tu thần, cho nên đương nhiên phải trưởng thành theo kế hoạch của hắn. Sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng. Sư phụ. Người kêu sư đệ tha cho con đi. Con không muốn thế này nữa. Hoặc để hắn trực tiếp giết con đi. Hình thần hủy diệt cũng được. Chỉ cần có thể kết thúc tất cả những thứ này. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm đau khổ cầu xin, giọng điệu đau khổ thê lương đó khiến người nghe nổi hết da gà lên. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, có thể chết ngay là một chuyện vô cùng xa xỉ. Lúc nào cũng phải chịu đựng 2 tầng luyện ngục hành hạ cơ thể và linh hồn. Bọn họ sớm đã sụp đổ không chịu nổi rồi, nhưng không có cách nào kết thúc mọi chuyện. Thiên Nguyên Tử nhìn hai đệ tử này, thở dài một tiếng, nói với ánh mắt phức tạp. Năm đó, vi sư cho thần nguyên của hai ngươi và những người khác từ thương cổ tử giới chuyển kiếp vào Thiên Nguyên Đại Lục. Vốn tưởng sau khi chuyển kiếp, dưới sự dạy dỗ của vi sư hai ngươi sẽ làm lại cuộc đời, không ngờ vẫn biến thành cục diện đối đầu sinh tử với người khác. Trách ta đã quá cố chấp. Chương 325 Suy đoán lớn gan. Tin tức về chưởng trung nhãn. Năm đó ở thương cổ tử giới, Lệ Vô Hối và Thanh Viêm cũng tham gia bao vây tiểu trừ bọn họ. Sau này bị Thiên Nguyên Tử đuổi giết, khi đó lão nhân tiện đem thần nguyên của hai người bọn họ và đám Cẩm Văn Thiên Thiên cùng chuyển thế đến Thiên Nguyên Đại Lục. Kế đó Thiên Nguyên Tử tìm chuyển thế của bọn họ, nhận làm đồ đệ. Thời điểm ấy Thiên Nguyên Tử muốn chứng minh một chuyện, nhân tính bản thiện, không nhất thiết phải là người cực kỳ lương thiện gì nhưng ít ra cũng có điểm mấu chốt của mình. thế nhưng hai người này vẫn phản bội lão. Sư phụ! Sư phụ ta sai rồi! Ta sai thật rồi! Lệ Vô Hối quỳ gối trước mặt Thiên Nguyên Tử, khóc lóc kể lể, đau khổ cầu xin tha thứ. Thanh Viêm cũng bò tới, khóc trống lên, sư phụ, tất cả đều do y. Đều do y cả. Lúc trước đều do Lệ Vô Hối giật dây ta cũng không muốn phản bội ngài. Ta không muốn giết lão thập cũng không muốn phản bội ngài mà. Đối mặt với sự sám hối và cầu xin tha thứ của Lệ Vô Hối và Thanh Viêm, đám Chu Thiên Thành lộ ra vẻ mặt khó coi, không có ai lên tiếng. Bọn họ có hận không? Hận, vô cùng căm hận. Nhưng dù sao mọi người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ cùng, bây giờ nhìn kết cục như vậy trong lòng ai cũng thấy khó chịu. Thiên Nguyên Tử nhìn hai người này, sau đó quay lưng về phía Tu Thần nói, giết đi. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm co rụt trong mắt, cả người giống như mất hết sức lực, co quắp ngồi dưới đất. Sư phụ! Sư phụ! Niệm Tình chúng ta từng là đệ tử của ngài mà ngài thực sự không cho chúng ta một con đường sống được sao? Thanh Viêm đang khóc lóc bỗng nhiên bật cười, cười đến tan nát cõi lòng. Vì sao ta lại lựa chọn phản bội? Bởi vì ta không phục. Dựa vào đâu các ngươi đều xem thường ta? Dựa vào đâu mọi người cùng nhau bái làm đệ tử của ngài mà bọn họ có được tất cả, còn ta chỉ có thể nhặt lại những thứ bọn họ còn dư? Dựa vào đâu ngài yêu thương và tha thứ cho bọn lão tam nhưng lại nặng lời trách móc ta đủ điều? Ta phạm một lỗi lầm nhỏ ngài đã muốn phạt ta. Dựa vào đâu lúc trước Chu Thiên Thành nói xấu lão thập nhưng bởi vì hắn nói với ta nên ngay cả ta cũng bị phạt? Ngài chướng mắt ta như vậy. Sao còn muốn ta nhập môn? Đối mặt với sự gào thét trách mắng đầy cuồng loạn của Thanh Viêm, sắc mặt Thiên Nguyên Tử không có thay đổi gì lớn, song những đệ tử khác đều lộ ra ánh mắt đau thương và giận dữ. Được rồi, không phải các ngươi vẫn luôn muốn chết sao? Hiện tại lão đầu đã đồng ý cho các ngươi chết, ăn một bữa ngon rồi lên đường thôi. Tu Thần chậm rãi mở miệng nói. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm đồng thời căm tức nhìn Tu Thần, quát, ngươi dựa vào đâu mà chi phối sống chết của chúng ta, tra tấn chúng ta lâu như vậy? Ngươi có tư cách gì? Tu Thần híp mắt, lạnh cười hỏi, sao nào? Mới vừa rồi còn muốn chết. Giờ cho các ngươi chết thật thì lại nói lý lẽ với ta hả? Hai người này vào lúc đau đớn đến không muốn sống nữa thì vội vàng muốn kết thúc nỗi đau đó, nhưng khi vừa rời khỏi tình cảnh kia thì lại muốn sống tiếp. Ta không sai. Ta đã làm sai điều gì? Dựa vào đâu mà ngươi có thể phán quyết tính mạng của ta? Lệ Vô Hối lớn tiếng quát. Thiên Nguyên Tử thở dài bảo, thôi, chớ ồn ào. Thần Nhi, đưa bọn chúng lên đường đi. Tu Thần gật đầu. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm bị dọa đến vỡ gan vỡ mật, cơ thể bò giật lùi lại, hoảng sợ kêu lên, không. Không. Ngươi không được giết bọn ta. Tu Thần chẳng thèm nói nhảm với bọn họ. Trực tiếp vung tay lên, cơ thể hai người biến thành tro bụi trong nháy mắt. Đám Chu Thiên Thành không đành lòng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Thiên Nguyên Tử cũng lộ ra vẻ mặt cô đơn. Ban đầu lão có 10 đệ tử, một đứa bị giết. Hai đứa phản bội, còn có một đứa là nuôi từ nhỏ. Mọi người đã lâu không gặp rồi, cố gắng mà trò chuyện đi. Tu Thần nói. Thiên Nguyên Tử nhìn về phía Tu Thần, hỏi, ngươi muốn đi sao? Tu Thần gật đầu đáp, ta không có tình cảm gì với bọn họ cả, cùng lắm trên danh phận đồng môn mà thôi, ở lại đây cũng chẳng có việc gì, mấy người trò chuyện đi. Tu Thần nói vậy rất vô tình. Nhưng đó lại là sự thật. Thiên Không Vô Diễm cũng lên tiếng bảo, vậy ta cũng đi đây. Tu Thần, chúng ta đi tâm sự chứ? Được, đi thôi. Tu Thần vung tay lên, mang theo Thiên Không Vô Diễm trực tiếp rời khỏi. Còn sau đó Thiên Nguyên Tử và đám Chu Thiên Thành muốn nói chuyện gì thì Tu Thần không có hứng thú biết, bởi vì bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới. Lần này Thiên Nguyên Tử coi như cũng hoàn toàn kết thúc với những người từng là đồ đệ của lão. Tu Thần không có tình cảm với đám Chu Thiên Thành, nhưng với lão đầu vẫn có, hơn nữa còn rất sâu. Trên đỉnh Lăng Vân, Tu Thần và Thiên Không Vô Diễm đứng song song. Nhìn về dãy núi phía xa xa. Ngươi muốn trở thành tích điểm mới thật hả? Thiên Không Vô Diễm khẽ hỏi. Tu Thần gật đầu, cười đáp, mục tiêu ta đặt ra lớn hơn một chút, lỡ có thất bại giữa chừng thì thành tựu đạt được vẫn rất cao không phải sao? Thiên Không Vô Diễm hơi ngơ ngác. Chợt không khỏi bật cười bảo, lời ngụy biện của người nghe cũng có lý lắm đó. Tu thần nhún vai không đáp lời. Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó Thiên Không Vô Diễm lên tiếng, lúc trước ngươi có nhắc đến chủ nhân của chưởng trung nhãn, ta đã về tra một ít tư liệu. Có manh mối hả? Tu thần ngạc nhiên hỏi. Chưởng trung nhãn là chuyện của một ngưng sương và cũng là điểm mù trong hiểu biết của tu thần. Hắn không thích cảm giác này, vẫn luôn khống chế tất cả, bất cứ chuyện gì cũng được tính toán kỹ từ trước rồi cứ dựa trên kế hoạch mà làm, lần này đột nhiên xuất hiện một ẩn số khiến hắn rất khó chịu. Cũng không tính là tin tức hữu dụng gì. Ta tìm thấy trong một bản thư tịch thượng cổ, nói rằng bên ngoài chư thiên vạn giới khả năng còn có thế giới khác, cũng chính là các thế giới tích điểm hóa. Thư tịch thượng cổ đưa ra một giả thiết rằng, nếu không chỉ tồn tại một tích điểm, vậy thì không phải còn có những chư thiên vạn giới khác sao? Chư thiên vạn giới giống như bàn tay của con người, mà tích điểm chính là con mắt nhìn thấu mọi chuyện. Đây là thông tin duy nhất ta tra được có liên quan đến chưởng trung nhãn. Thiên Không Vô Diễm nói với vẻ mặt cổ quái. Đối với nàng mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không tin có thứ này, bởi vì nàng không tưởng tượng được bên ngoài chư thiên vạn giới còn có vạn giới khác tồn tại. Tu thần nhíu mày. Suy nghĩ của hắn vô cùng cởi mở nên sau khi nghe những lời Thiên Không Vô Diễm nói, hắn cảm thấy chuyện này vẫn có khả năng xảy ra, bởi vì thân thế của một ngưng sương quá mức quỷ dị. Bây giờ hắn có thể nhìn thấu quá khứ của bất kỳ người nào, ngoại trừ một ngưng sương. Liệu có phải bản thân nàng không phải là tồn tại sinh ra trong quy tắc tích điểm? Nhưng chỉ cần ở trong lĩnh vực vô địch của tu thần, dù đối phương không phải là tồn tại sinh ra trong quy tắc tích điểm thì cũng không thể tước đoạt năng lực của hắn trong lĩnh vực vô địch. Lĩnh vực vô địch, ý trên mặt chữ, chính là vô địch. Bất kể là quy tắc hay thế giới gì, chỉ cần ở trong lĩnh vực của hắn thì đều phải cúi đầu quỳ gối. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên phỏng đoán vừa rồi mâu thuẫn với điều trên. Chưởng trung nhãn xuất hiện trong lãnh địa phù tiên giới mà vô thần không biết sao? Tu thần hỏi. Thiên Không Vô Diễm lắc đầu, khổ cười nói, ngay cả dáng vẻ của vô thần ra sao, là nam hay nữ ta cũng không rõ, còn chưa từng gặp mặt thì làm sao biết hắn có biết hay không? Tu thần hít mắt lại. Nếu chưởng trung nhãn đến từ bên ngoài, vậy để xuất hiện trong thiên không tử giới nó nhất định phải đánh vỡ thành lũy phù tiên giới, mà phá vỡ rào chắn nhất định sẽ bị vô thần phát hiện. Thế nhưng vì sao người kia không tỏ vẻ gì? Chẳng lẽ là cùng một người? Hoặc là giữa hai bên có hiệp nghị hợp tác nào đó? Ha ha! Tu thần nở nụ cười. Thiên Không Vô Diễm nghi ngờ nhìn tu thần, khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Tu thần nhướng mi, duỗi lưng một cái, giọng điệu lười biếng nói, tự dưng cảm thấy đời người thật thú vị, vô số người đang chờ ta đi nện bọn họ. Thiên Không Vô Diễm. Chương 326. Hóa thân vô cùng, thần nguyên bất diệt. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thiên Không Vô Diễm nhìn tu thần và hỏi. Thiên Không Vô Diễm nhìn không thấu tu thần. Nàng cảm giác mọi thứ trên người tu thần đều bí ẩn. Nàng nhìn không thấu được thực lực, lai lịch thực sự của hắn và đồng thời cũng không hiểu thấu suy nghĩ của hắn nữa. Một người đàn ông bí ẩn. Chiếm thương lang tử giới vào tay. Tu thần cười nói. Thiên Không Vô Diễm run rẩy khóe miệng, ánh mắt có vẻ hơi oán trách, ngươi không định chiếm cả chín đại tử giới của phù tiên giới đấy chứ? Hai tử giới của Vô Diễm và Vô Song bọn ta ngươi cũng không định buông tha hả? Không buông tha. Tu thần thẳng thắn trả lời, đơn giản dứt khoát, chẳng có tí giấu giếm nào. Thiên Không Vô Diễm bó tay toàn tập luôn, nàng cũng không biết phải phản bác lại ra sao nữa. Quả đúng là vậy thật. Hiện tại người ta còn muốn mạo phạm cả vô thần, sao mà để mắt tới mỗi gia tộc thiên không của nàng chứ? Ta sẽ tặng thiên không tử giới cho ngươi, ta chỉ có một điều kiện, đó là nếu ngày đấy thực sự đến, thiên không chống đối lại ngươi thì hy vọng ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt. Thiên Không Vô Diễm thở dài một tiếng. Hiện giờ nàng là tộc trưởng của gia tộc thiên không, nhưng không phải lúc nào cũng tự mình quyết định được. Nàng còn phải bàn giao với cả người bên dưới. Tu thần cười ha ha bảo, con người ta luôn yêu ghét rõ ràng, ta đánh các ngươi chống lại, vì gia tộc mà chiến đấu là có chí khí, nhưng nếu cật nhã khiến ta nổi nóng thì cũng đừng có trách ta. Thiên Không Vô Diễm. Hiện giờ nàng bỗng nhiên có hơi tin tưởng tu thần có thể đánh được vô thần, nếu người nào mà không có chút bản lĩnh thực sự thì không nói ra nổi ngữ điệu ngang ngược và phách lối như thế này đâu. Bóng dáng Thiên Nguyên Tử xuất hiện phía sau bọn họ. Ngài dặn dò xong rồi à? Tu thần hỏi. Thiên Nguyên Tử khẽ vuốt cằm nói, ngươi đưa bọn chúng về Thiên Khôn Tử Giới đi. Bọn chúng thực sự có lòng muốn giúp, không thể dập tắt lòng nhiệt tình đó được, để bọn chúng về Thiên Khôn Tử Giới tu luyện thôi. Tu luyện ở Thiên Nguyên Đại Lục, vậy khẳng định có thể nói tương lai không có vấn đề gì, tu luyện đến Thánh Vương Cảnh xem như cũng vô cùng trâu bò rồi. Được rồi, ta giúp bọn họ phục hồi chỗ thiếu hụt trong tu luyện, để bọn họ tu luyện ở Thiên Khôn Tử Giới dễ hơn. Tu thần gật đầu đáp, sau đó vung tay lên, đám người Chu Thiên Thành biến mất khỏi Thương Lan Tử Giới, trực tiếp tiến vào Thiên Khôn Tử Giới. Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, tu thần vốn không phải là người thích làm ra vẻ. Bởi vì mối ràng buộc duy nhất giữa họ và hắn chỉ là lão già mà thôi, tình cảm chẳng sâu đậm bao nhiêu, cũng không cần phải giả vờ đi từ biệt làm gì. Lão phu cũng nên đi rồi. Thiên Nguyên Tử lộ ra vẻ mặt hơi buồn rầu. Hai đệ tử Lệ Vô Hối và Thanh Viêm đã bị lão Thanh Lý môn hộ. Trong lòng lão vẫn cảm thấy khá khó chịu, lại thêm chuyện có lẽ đời này sẽ rất khó gặp mặt lại đám Chu Thiên Thành, bởi vì bọn họ đã là những người hoàn toàn không cùng cấp bậc, chẳng có gì để gặp nhau nữa. Cùng lắm là sau này lão trở lại Thiên Không Tử Giới, nhìn bọn họ lợi hại lên, chứ cũng không giúp được gì nữa. Mới bao lâu mà ngài đã muốn đi rồi? Hơn nữa hóa thân này là luyện thể cảnh, ngài còn muốn đi chỗ nào? Tu thần khó hiểu hỏi. Vừa nhìn hóa thân này là biết Thiên Nguyên Tử mới luyện hóa ra, tu vi luyện thể cảnh, thực lực cũng không khác mấy so với hóa thân ở trên núi Thiên Tử lúc trước. Thiên Nguyên Tử bày ra vẻ mặt tràn đầy chán nản, không được, phải thu một nhóm hóa thân thần nguyên về thôi, ta phân hóa thân ra quá nhiều, tu vi bản thể cứ trì trệ không tăng lên. Hiện giờ thằng nhóc nhà ngươi đã vượt mặt lão phu rồi, qua một thời gian nữa ngươi đánh tới nguyên giới, lão phu lại biến thành bộ dạng như ngươi nói. Vậy cũng chỉ đủ để ở bên cạnh hô, giỏi lắm giỏi lắm. Quả thực khi luyện hóa thần nguyên thì cần phân thần nguyên của bản thể ra. Giống như Thiên Nguyên Tử vậy, vì để tự bảo vệ mình an toàn, hở một tí là phân bừa bãi ra tận hơn vạn cái hóa thân, kết quả thần nguyên không được đầy đủ, đến mức tốc độ tăng tu vi của bản thể vô cùng chậm chạp. Làm một đến hai hóa thân là được rồi, ai bảo ngài phân ra nhiều như vậy? Tu thần cười nói. Thiên Nguyên Tử trừng tu thần, tức giận nói, lão phu vì an toàn đấy. Lỡ bản thể bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Lỡ bị phát hiện rồi không đánh lại được thì sao? Thêm một hóa thân là thêm một đường sống. Hóa thân vô cùng. Thần nguyên bất diệt, ngươi không biết hả? Tu thần trợn trừng mắt. Cũng chỉ có Thiên Nguyên Tử mới có thể ngụy biện sự cẩu thả của mình thành ngôn tự chính nghĩa, thoát tục không dính bụi trần mà mặt không đỏ tim không đập như vậy thôi. Thiên Không Vô Diễm cũng lên tiếng hỏi, ngươi không có hóa thân à? Tu thần lắc đầu nói, không có, cao thủ như ta, bản thân đã vô địch thiên hạ rồi, cần gì phải có hóa thân? Thiên Nguyên Tử và Thiên Không Vô Diễm đồng thời giơ ngón cái với tu thần, tỏ vẻ biểu cảm của ngươi thực sự quá trâu bò. Vô Diễm, chúng ta đi thôi, cứ để thằng nhóc này tự mình chơi đùa đi. Thiên Nguyên Tử nói. Tu thần giật giật khóe miệng, sau đó kéo lão già sang một bên. Ngươi cần gì phải thế? Chẳng nhẽ luyến tiếc lão phu hả? Thiên Nguyên Tử hỏi. Tu thần nhìn thoáng qua Thiên Không Vô Diễm cách đó không xa, sau đó nhỏ giọng nói, lão già, rốt cuộc ngài và Thiên Không Vô Diễm có quan hệ gì vậy? Sao ta cứ cảm thấy nàng ta đang đặt cược vào ngài? Đừng làm người ta thất vọng. Thiên Nguyên Tử hơi ngơ ngác, sau đó mặt lập tức đỏ đến mang tai, đá một phát vào đùi tu thần rồi mắng, ngươi nghĩ cái gì thế? Dứt lời, lão lại chột dạ nhìn thoáng qua Thiên Không Vô Diễm, sau đó lão kéo tu thần đi xa thêm mấy bước. Tu thần thấy lão già thần thần bí bí lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, hắn nhịn không được cười bảo, sao thế? Không phải thầm mến à? Cái rắm ấy! Nói nhỏ tiếng chút. Thiên Nguyên Tử hung tợn mắng. Ta bảo ngươi này, lúc trước ở núi Thiên Tử không phải lão phu đã nói sau này sẽ giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự sao? Thiên Nguyên Tử như tên trộm thì thầm nói. Tu thần hơi sửng sốt, sau đó một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Năm đó hắn và lão già ăn đồ nướng xong, ngồi ở cửa ra vào khoác lác, ba hoa một hồi, tu thần thở dài nói không chừng sau này hắn không cưới được vợ. Sau đó lão đầu liền vỗ ngực nói qua một thời gian nữa sẽ giới thiệu một cô vợ cực kỳ lợi hại cho hắn. Lúc ấy tu thần chẳng buồn để trong lòng. Chuyện lớn bằng hạt vừng đó hắn vẫn luôn cho rằng lão đầu khoác lác thôi. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của lão, lại thêm ánh mắt kia, tu thần lập tức giật mình. Ngài đừng bảo là khi đó ngài nghiêm túc đấy nhé. Tu thần dò hỏi. Thiên Nguyên Tử trừng mắt tức giận nói, lão phu nói láo với ngươi lúc nào. Cô nương này là ta trông từ nhỏ đến lớn, thân phận địa vị cao, cũng không có chuyện tai tiếng gì đó giống như ngươi nói, vẫn luôn một mình, là một người trong sạch. Trước kia lão phu còn sợ ngươi quá rác rưởi, người ta không để vào mắt. Giờ thì khác rồi, ngươi lợi hại lên, nhìn rất xứng đôi. Hơn nữa, tính vật đính ước của người ta cũng đã đưa cho ngươi rồi, ngươi còn giả ngu làm gì? Tu thần chớp chớp mắt, sau đó hoảng hốt đẩy tay lão đầu ra, kêu lên, ta nhận tính vật đính ước của nàng hồi nào. Lão già, ngài nói rõ chuyện này đi, không thể mang đạo đức ra làm trò đùa được đâu. Chương 327. Lần đầu gặp mặt, tặng ngươi lễ ra mắt. Về đề tài này, tu thần muốn nói một lần rõ ràng với lão già. Cái gì mà tín vật đính ước đã tặng rồi? Thiên Không Vô Diệm người ta dường như vẫn luôn mang lòng cảm kích với lão mà nhỉ. Làm nhiều chuyện như vậy vì lão, thậm chí chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc Thiên Không cũng không chút do dự, còn cực kỳ quả quyết giao tử giới cho mình. Mối ngon lành như thế mà lão lại định cho đồ đệ của mình tóm lấy ư. Rộng lượng đến mức khiến người ta phát bực rồi đấy. Tại sao không có tín vật đính ước? Thiên Không Tử Giới kia không phải là tín vật đính ước rồi sao? Nếu không ngươi cho rằng tại sao người ta lại vô duyên vô cớ tặng cho ngươi? Thiên Nguyên Tử tức giận nói. Lông tơ trên người tu thần dựng cả lên, dương mắt nhìn lão. Ngài đang nói đùa với ta sao? Không phải vì ngài đã cứu nàng ta một mạng, rồi ta lại là đồ đệ của ngài nên nàng ta mới tặng Thiên Không Tử Giới cho ta sao? Món nợ ân tình này không phải là để trả cho ngài sao? Có miếng quan hệ nào với ta chứ? Hơn nữa, nàng cũng đâu phải cho không, là cho mượn, sau này còn phải trả lại cho nàng ta mà. Thiên Nguyên Tử giận tới nổi dậm chân, hận không thể tát mấy cái vào đầu tu thần. Rất nhanh lão đã thấy Thiên Không Vô Diệm ở phía sau, nhìn có vẻ như nàng ta chưa nghe thấy những gì bọn họ nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nói, ân tình lão phu cứu nàng một mạng đã trả từ lâu rồi. Trước đây lão phu và nàng ta đã giải quyết rõ ràng mọi ân tình rồi kia mà. Hiện giờ sư phụ ngươi mới là người thiếu ân tình của người ta đấy. Người ta dùng lão phu làm cớ mà ngươi không nhìn ra à? Cái gì mà mượn hay không mượn đều là cái cớ hết. Không nói như thế thì sau này các ngươi còn quan hệ thân thiết được sao? Dù sao ta cũng cho ngươi biết, đoạn nhân duyên này, ngay từ đầu lão phu đã hỏi trước rồi, phụ mẫu của người ta cũng đã đồng ý rồi, ngươi không được chối bỏ. Bà nó. Cả người tu thần đều choáng váng. Lão già dùng giọng điệu trịnh trọng như thế, nghe vào tai lại cứ như thật thế này. Còn gặp mặt nói chuyện với phụ mẫu của Thiên Không Vô Diệm rồi nữa chứ. Ngài nói cái quỷ gì mà nói. Bản thân thì bị già Hạ Thiên Quân đuổi đến tè ra quần cũng không dám hiện thân, thế mà ngài còn có thời gian đi mai mối cho ta à? Sao ta lại không tin nổi chuyện này nhỉ? Với lại, hắn cũng đâu phải chưa từng lén xem ký ức trong hóa thân của Thiên Không Vô Diệm. Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng trong trí nhớ của hóa thân người ta căn bản không có những chuyện mà lão đã nói đâu. Nói cứ y như là Thiên Không Vô Diệm rất thích mình vậy. Bọn họ cũng mới gặp nhau lần đầu tiên vào đợt trước mà thôi, thích cái mẹ gì. Hơn nữa, lúc trước người ta còn không biết thực lực của tu thần, khi đó trong mắt Thiên Không Vô Diệm hắn chính là rác rưởi. Chỉ là một con heo được nàng ta nuôi trong chuồng, thân phận địa vị đều kém, dù có thế nào cũng không thể coi trọng mình được. Ta không đùa đâu. Ta nói cho ngài biết người ta thích ngài, ngài chớ có quan chuyện này lên người ta. Tu thần trợn mắt nói. Dù sao cảm giác mà Thiên Không Vô Diệm mang đến cho tu thần chính là dường như nàng ta rất sùng bái lão, luôn tâm niệm về lão. Hiện giờ ngài lại muốn nàng làm vợ của ta sao? Rồi sau đó thì sao? Ôi bà nó! Lão tử có bệnh thích sạch sẽ. Lão tử không thiếu phụ nữ. Muốn mỹ nữ thế nào không phải chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thôi sao? Hơn nữa còn là mỹ nữ phù hợp 100% với gu của mình. Tại sao phải là một thiên không vô diệm trong lòng chỉ có lão ta chứ? Sao ngươi lại cứng đầu thế, vi sư tự mình giúp ngươi tìm nhân duyên, còn có thể sai được à? Nàng ta thích vi sư nhưng cũng thích ngươi mà, vi sư có thể không biết được sao? Thiên Nguyên Tử nghe thấy mấy lời tu thần nói mà tức giận đến dựng râu trợn mắt. Các ngươi thì thầm qua lại với nhau đủ chưa? Lúc này, thiên không vô diệm ở cách đó không xa đã không chịu được nữa, tu thần và Thiên Nguyên Tử lén lén lúc lúc nói chuyện với nhau cho nên nàng ta không nghe được rốt cuộc hai người đang nói những gì. Nhưng hai người này lại cứ lải nhải với nhau cứ như mấy bà thím. Còn thỉnh thoảng trộm nhìn về phía nàng vài lần. Chuyện này khiến nàng cảm thấy không vui, nàng cảm thấy hai người bọn họ đang nói xấu mình. Đến ngay đây. Thiên Nguyên Tử cười đáp, khi nhìn về phía tu thần, khuôn mặt tươi cười của lão lập tức biến mất. Dù sao lão phu cũng đã nói hết với ngươi rồi. Nếu ngươi phụ ý tốt của lão phu và lòng ái mộ của vô diệm, đến lúc đó xem lão phu sẽ xử lý ngươi thế nào. Thiên Nguyên Tử gằn giọng nói. Tu thần nghe xong liền đen mặt, khẽ giọng nói, con mắt nào của ngài thấy nàng ta một lòng ái mộ ta. Sợ là ngài cả đời độc thân nên hơi hiểu lầm về hai chữ si tâm luôn rồi. Ta cả đời độc thân. Cái thời lão tử đây tam thê tứ thiếp không biết ngươi còn đang nhảy nhót ở cái xó nào của trái đất nữa là. Dù sao thì tự ngươi xem mà làm. Mối hôn sự này ta và phụ thân nàng đã định rồi, nếu ngươi quấy rối khiến ta mất hết mặt mũi thì ngươi cứ chờ đến lúc vác tội danh khi sư diệt tổ trên lưng đi. Thiên Nguyên Tử hừ giọng. Thiên Nguyên Tử nói xong, căn bản không cho tu thân có cơ hội phản bác, lập tức đổi sang dáng vẻ vui vẻ cười hì hì đi về phía thiên không vô diệm. Đi thôi. Thiên Nguyên Tử nói. Thiên không vô diệm thoáng nhìn sang Thiên Nguyên Tử, sau đó lại nhìn sang tu thần, nói với hắn, vậy giờ chúng ta đi. Tu thần hơi hồi hộp trong lòng. Không biết có phải do bị lão sư phụ tẩy não hay không mà trước đây vẫn không có cảm giác gì khác lạ. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt vừa nãy của thiên không vô diệm hình như có ý gì khác. Ảo giác thôi. Chắc chắn là bị lão ám chỉ nên mới xuất hiện ảo giác mà thôi. Được, hai người đi thông thả, không tiễn. Tu thần nói. Thiên không vô diệm và thiên nguyên tử đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía tu thần. Ranh con, nhớ rõ những gì vi sư vừa nói với ngươi. Ngươi tuyệt đối không được làm vi sư mất thể diện. Thiên nguyên tử nói. Thiên không vô diệm tò mò nhìn sang thiên nguyên tử, không rõ rốt cuộc vừa nãy bọn họ đã nói gì. Khóe miệng tu thần giật giật, sau đó đưa tay phải ra. Một quả cầu màu đen liên tục xoay tròn và lớn dần trong lòng bàn tay hắn. Tỏa ra cổ khí tức hủy diệt cả trời đất. Thiên nguyên tử nhìn thấy tình cảnh này, mí mắt giật giật mạnh vài cái, vội vàng nói, đi, đi, đi thôi, chúng ta đi nhanh lên. Với những hiểu biết của lão về tu thần, hắn sẽ ném thật. Dù sao một hóa thân luyện thể cảnh cũng không tổn thất quá nhiều. Thiên không vô diệm lắc đầu cười khổ, sau đó thân thể hai người hóa thành vệt sáng, biến mất không thấy nữa. Sau khi hai người rời đi, pháp cầu trong lòng bàn tay tu thần không biến mất mà vẫn tiếp tục to lên không ngừng, rất nhanh bán kính đã hơn 10 mét. Đất đá cây cối xung quanh tu thần và cả mặt đất bắt đầu nhanh chóng nứt vỡ và liên tục bị hút vào pháp cầu màu đen kia. Tu thần giơ pháp cầu màu đen to lớn trong tay lên, sắc mặt hắn vẫn không đổi, nhìn về phía khoảng không trước mặt, chậm rãi nói, ra đi. Vừa nói xong, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một bóng người xuất hiện, không có hình dạng, cũng không có tứ chi, bay bay trong không trung như một bóng ma. Không gian xung quanh quỷ ảnh nhanh chóng bị hút lấy, cơ thể nó giống như một cái lỗ đen to lớn, chuyên thôn phệ không gian xung quanh, khiến không gian xung quanh dần bắt đầu vặn vẹo. Tu thần nhìn thoáng qua pháp cầu trong tay mình, nhếch miệng cười nói, tới đây, lần đầu gặp, tặng ngươi một món quà ra mắt. Nói xong, hắn trực tiếp ném pháp cầu đi. Âm âm. Tiếng vang trầm đục truyền đi khắp vùng trời, pháp cầu hắc ám kia di chuyển cực chậm về phía quỷ ảnh, cùng lúc đó toàn bộ không gian cũng hóa thành hư vô, hình thành nên một vùng chân không trống trải. Chương 328, Tấn Thiên Tử. E rằng ngươi là một kẻ ngốc nhỉ. Quỷ ảnh kia đối mặt với lực tấn công khổng lồ từ pháp cầu hắc ám lại không hề có dấu hiệu tránh né nào, thậm chí động đậy một chút cũng không. Chỉ thấy pháp cầu hắc ám chèn vỡ hư không, trực tiếp nghiền qua người quỷ ảnh kia. nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra, quỷ ảnh kia giống như chỉ là một ảo ảnh, không hề cử động chút nào, sức công kích từ pháp cầu hắc ám căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn nào với nó. Tu thần nhếch miệng, nói bằng giọng điệu chế nhạo, được lắm, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Quỷ ảnh kia sau khi nghe tu thần nói, thân thể bỗng dưng vặn vẹo lấp lóe mấy cái, sau đó bóng dáng một nam tử dần hiện ra. Nam tử có khuôn mặt tuấn tú yêu mị, con mắt thứ ba dựng thẳng trên trán nhìn có chút kỳ dị khiến người ta phải sợ hãi, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí tức đẫm máu. Ngươi là ai? Nam tử lạnh giọng hỏi, giọng nói rất mạnh khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Tu thần đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một chút, chợt cười nói, lão tổ mạnh nhất Tấn Vương triều đây nhìn có vẻ hơi công nhỉ. Nam tử hừ lạnh, xung quanh thân thể tràn ngập vô số dây leo màu máu ẩn giấu uy lực xé rách cả không gian. Lúc này nhìn giống như những xúc tu bạch tuộc đang vùng vẫy quanh người y, tên này vừa mới đến. Trong lĩnh vực vô địch của tu thần, hắn muốn để người khác thấy cái gì thì họ sẽ thấy cái đó, cho nên đối phương cũng không biết vừa rồi Thiên Khôn Vô Diệm và lão sư phụ đã từng xuất hiện ở đây. Trong tầm mắt của đối phương, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tu thần mà thôi. Người này hẳn là người sáng lập nên Tấn Vương Triều, Tấn Thiên Tử, một cái tên vô cùng phách lối. Tộc Thương Lan phát lệnh truy lùng, chắc hẳn người mà họ muốn tìm chính là ngươi nhỉ? Tấn Thiên Tử lạnh giọng hỏi. Tu thần nhún vai, cười nói, ngươi cảm thấy còn người nào khác phù hợp với điều kiện đó sao? Tấn Thiên Tử cười tươi, con mắt thứ ba chợt phát ra ánh đỏ máu, dây leo màu máu bên người đột nhiên co vào, sau đó bất ngờ tấn công về phía tu thần. Không nói thêm lời thừa thải nào, y hỏi xong thì trực tiếp đánh ngay. Oanh! Khi những sợi dây leo màu máu kia sắp chạm vào tu thần thì xung quanh hắn bỗng nhiên ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, bao bọc cả người hắn lại. Những sợi dây leo màu máu kia đập lên mặt quả cầu phát ra tiếng vang chát chúa, từng đợt sóng màu đỏ máu tỏa ra cơn chấn động. Chỗ nào bị chúng lan đến đều hóa thành bột mịn. Mọi sự vật đều lặng lẽ biến mất không còn gì. Con mắt thứ ba của Tấn Thiên Tử lại lần nữa bộc phát ánh sáng đỏ máu, một thanh hỏa linh trường kiếm ngưng tụ ngay trước mặt y, y vươn tay nắm lấy, từng ngọn lửa bùng lên, đốt cháy không gian đến vặn vẹo. Bắt được ngươi thì có thể giành được đại công. Đảm bảo được việc Tấn Vương triều ta nhất thống Bắc Đại Lục. Tấn Thiên Tử cười dữ tợn, sau đó thân thể bỗng nhiên chia ra vô số bóng người, xung quanh đông nghịt toàn người là người, tất cả đều bao vây lấy tu thần. Mỗi phân thân đều có một sợi lửa liên kết với nhau, tạo thành một pháp trận hình thoi. Ngọn lửa đỏ như máu bao phủ cả vùng trời. Chết đi! Tấn Thiên Tử cười lạnh một tiếng, tất cả phân thân đều đồng loạt chém về phía tu thần. Tu thần lẳng lặng nhìn tên nọ. Dùng một hóa thân thánh thiên cảnh tầng 5 để xử lý mình sao? Tự tin từ đâu ra vậy? Tính cách một lời không hợp lập tức đánh thì tu thần lại rất tán thưởng. Hắn thích dạy dỗ cho mấy tên không biết trời cao đất dày, tự đâm đầu vào chỗ chết thế này một trận nên thân. Nhìn thế tấn công hủy thiên diệt địa kia, tu thần chỉ nhẹ nhàng động đậy một ngón trỏ. Tất cả đòn tấn công đều biến mất tăm hơi trong nháy mắt. Bao gồm những phân thân kia cũng đồng loạt tiêu tan. Cảnh tượng sấm chớp mưa rào đột ngột biến mất có cảm giác vô cùng quỷ dị, khiến Tấn Thiên Tử ngây người, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn tu thần. Ngươi làm bằng cách nào? Tấn Thiên Tử hỏi với vẻ kinh ngạc. Tu thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, sau đó xuề bàn tay ra, xoay tròn. Ung! Phục! Trong miệng Tấn Thiên Tử phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng kinh sợ, không tin được trừng tu thần bằng con mắt thứ ba. Y phát hiện giờ phút này mình hoàn toàn không thể động đậy được, bất kể thuật pháp thần thông nào cũng không thể thi triển. Hơn nữa bàn tay to lớn quỷ dị đang siết chặt lấy y còn mang theo cảm giác đau đớn do thần nguyên bị xé rách, khiến y vô cùng thống khổ khó chịu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tấn Thiên Tử nghiêm giọng quát lên. Y biết, hóa thân này của mình hẳn là bỏ mạng ở đây thôi, đối phương mạnh hơn tưởng tượng của y gấp vô số lần. Tấn Thiên Tử đang lùng sục kẻ bị tộc Thương Lan phát lệnh truy đuổi ở Tấn Vương Triều, nhưng lại không tìm được. Thế là y dùng hóa thân đi đến Ninh Vương Triều, đúng lúc nhìn thấy động tĩnh bên này nên chạy đến, vậy là đụng phải tu thần. Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Chỉ cần ta ra lệnh. 300 cường giả Tấn Vương Triều sẽ giáng lâm, dù ngươi có thủ đoạn thông thiên thì chắc chắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Vẻ mặt Tấn Thiên Tử dữ tợn, con mắt thứ ba dựng thẳng kia tràn ngập lệ khí. Tu thần lắc đầu cười cười, nói, e rằng ngươi là một kẻ ngốc nghỉ. Đầu óc ngươi thế này mà sao có thể sống dai được vậy? Vừa nói xong, bàn tay to nắm chặt Tấn Thiên Tử tăng thêm lực, tiếng xương cốt nứt gãy giòn tan liên tục vang lên. Á! À! Tấn Thiên Tử hét lên thảm thiết thê lương, cảm giác đau đớn ở cả linh hồn và xác thịt khiến y không muốn sống, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của chính mình. Buông hắn ra. Đột nhiên một giọng nói từ trong hư không phía sau lưng tu thần truyền đến, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Tấn Thiên Tử nhìn thấy bóng người kia, vẻ mặt lập tức kích động, vội vàng gọi, đại nhân cứu ta với đại nhân. Người này chính là kẻ xâm nhập mà ngài muốn tìm. Người vừa đến là Thương Lan Lệnh. Nhưng mà hiện giờ lão đang muốn diễn kịch cùng tu thần, bởi vì đây là lúc tiêu diệt hóa thân này của lão ở Thương Lan tử giới, sau đó lão sẽ đưa Thương Lan thần uy tin tức mà tu thần muốn tung ra. Tu thần nhìn về phía Thương Lan Lệnh, cười cười, nói, ngươi đến cứu hắn à? Thương Lan Lệnh nhìn tu thần, thật ra trong lòng đã phát run. Nhưng vừa nghĩ đến việc chút nữa hóa thân thánh thiên cảnh tầng 5 sẽ bị hủy thì lại đau lòng vô cùng. Nhưng hoàn toàn không còn cách nào khác, người làm đại sự, nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Huống chi năng lực mà tu thần thể hiện khiến lão hoàn toàn thần phục, bản thể hao tổn mất mấy chục vạn năm tu vi thì sao? Tu thần chỉ mất vài phút là có thể khôi phục lại giúp lão. Ta đến để xử lý ngươi. Thương Lan Lệnh ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Vẻ mặt Tấn Thiên Tử háo hức. Thương Lan Lệnh xuất hiện khiến y vô cùng kích động. Bởi vì y đối đầu với kẻ xâm nhập bị tộc Thương Lan hạ lệnh truy nã mới được một lát mà đã gặp khó khăn, chờ sau khi Thương Lan Lệnh tiêu diệt được đối phương, thì y chắc chắn cũng có công lao. Thả hắn ra, ta sẽ để ngươi được chết một cách thoải mái. Thương Lan Lệnh tiếp tục nói, chỉ là Tấn Thiên Tử không hề phát hiện rằng sau khi Thương Lan Lệnh nói xong, thật ra hầu kết của lão đã động đậy một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Tu thần mỉm cười, động đậy ngón tay, bàn tay to lớn nắm lấy Tấn Thiên Tử tiêu tán trong chớp mắt. Tấn Thiên Tử lập tức bay đến bên cạnh Thương Lan Lệnh, giọng điệu thận trọng nói với Thương Lan Lệnh, đại nhân. Tên này thủ đoạn rất kỳ dị, ngài không nên chủ quan, trực tiếp tung toàn lực nhanh chóng đánh chết hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Sau đó y lại nhìn về phía tu thần, nhè răng cười nói, nhóc con, vị này chính là đại trưởng lão tộc Thương Lan. Ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì vừa rồi không giết ta ngay. Bởi vì chút nữa thôi chính là giờ chết của ngươi. Trước mặt đại trưởng lão, bất kỳ kẻ nào cũng chỉ là sâu bọ không chịu nổi một đòn. Tấn Thiên Tử vừa nói xong những lời này. Tu thần vung tay. Sau đó cơ thể Thương Lan Lệnh đột nhiên nổ tung, hóa thành màn sương máu tản ra khắp trời. Tấn Thiên Tử. Chỉ kịp thấy bên cạnh Tấn Thiên Tử đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn, túm mạnh lấy y, sau đó kéo đến trước mặt tu thần. Chương 329. Cảnh giới hạ xuống. Hổ yêu thần bí. Lúc này Tấn Thiên Tử dựng hết cả tóc gáy lên, ba con mắt đều sắp trợn ra khỏi hốc mắt, kinh hoàng hoảng sợ nhìn về nơi mà Thương Lan Lệnh tan thành tro bụi. Y vừa mới nói mấy lời ngoan độc, người kia đã không còn. Có cần phải thẳng thừng vả mặt một cách nhanh chóng như vậy không? Tuy rằng bản thể của y cũng là thánh thiên cảnh tầng 9, nhưng y biết nếu so với hóa thân này của Thương Lan Lệnh, y không có một chút phần thắng nào. Tu vi ngang nhau, cũng sẽ có sự chênh lệch. Thánh thiên cảnh tầng 9 của y vẫn còn đang trong quá trình tiếp tục tăng lên. Nhưng thánh thiên cảnh tầng 9 của Thương Lan Lệnh lại là do thế giới này chỉ để lão ở tu vi thánh thiên cảnh tầng 9 mà thôi, hoàn toàn không cùng một khái niệm. Nhưng bây giờ lão lại bị tiêu diệt bởi một cái vung tay của tu thần. Vậy tu thần có tu vi thế nào chứ? Tê cả da đầu, cả người phát trét. Tấn Thiên Tử chậm rãi xoay cổ nhìn về phía tu thần, vẻ mặt của y hiện tại quả thực còn khó coi hơn cả lúc khóc. Có bất ngờ không? Ngạc nhiên chứ? Tu thần cười hỏi. Tấn Thiên Tử đần độn gật đầu một cái. Y định phụ họa lời của tu thần, nói vô cùng ngạc nhiên vô cùng bất ngờ, chẳng qua lời đến cổ họng rồi nhưng lại không thể nào thốt ra. Đại nhân. Có thể tha tiểu nhân một lần được không? Một lát sau, Tấn Thiên Tử cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, rung giọng cầu xin tha thứ. Bây giờ y vô cùng hối hận. Vì sao ngay từ đầu y đã dám hung tàn ngang ngược, trực tiếp đấu võ với tu thần? Chính là bởi vì y biết Thương Lang Lệnh đang ở Bắc Đại Lục, chỉ cần gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn Thương Lang Lệnh sẽ lập tức tới đây. Cứ như vậy, cho dù thực lực của đối phương lợi hại hơn hẳn hóa thân của y, nhưng điều đó cũng không hề quan trọng, dù sao y cũng đã đạt được mục đích của bản thân. Chủ yếu là y muốn Thương Lang Lệnh nhìn thấy. Để cho Thương Lang Lệnh biết Tấn Thiên Tử y tuyệt đối phục tùng bất kỳ mệnh lệnh nào của tộc Thương Lang, không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng qua y đoán được mở đầu, lại không đoán được kết quả. Đúng là Thương Lang Lệnh có đến, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, thậm chí năng lực đánh trả cũng không có. Nhìn qua quả thực còn kém cỏi hơn y ấy chứ. Ít nhất y còn đánh được mấy chiêu với tu thần, nhưng Thương Lang Lệnh lại bị một cái vung tay của người ta trực tiếp nổ thành tro bụi. Tu thần cười nhạo một tiếng, nói, không thể. Con ngươi của Tấn Thiên Tử cấp tốc co rút lại. Quay đầu bỏ chạy. Y hiện tại đã hoàn toàn bị tu thần dọa mất mật rồi, làm gì còn ý định phản kháng nữa chứ? 36 kế chạy là thượng sách. Nếu hóa thân này bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc cảnh giới của bản thể sẽ bị hạ xuống tầng 8. Y quả thực không gánh nổi tổn thất lớn như vậy. Tu thần cười lạnh một tiếng. Cũng lười xem đối phương, một suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu, thân thể của Tấn Thiên Tử giống với Thương Lang Lệnh, trực tiếp nổ tung, tan thành tro bụi. Sau đó, hắn lập tức xoay người biến mất, nháy mắt đã trở lại bên trong miếu thiên thần ở thiên không tử giới. Bên trong mật thất ở sâu bên trong nội cung của Tấn Vương Triều, bản thể của Tấn Thiên Tử mở ba con mắt ra, sau đó phun một ngụm máu đen, khí tức trong nháy mắt trở nên yếu ớt, tu vi trực tiếp từ tầng 9 hạ xuống tầng 8. Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Vẻ mặt của Tấn Thiên Tử trở nên dữ tợn và căm phẫn, y nắm chặt tay tức giận mắng. Từ tầng 8 bước vào tầng 9 cũng không phải dễ dàng gì, tốn biết bao nhiêu thời gian của y. Cùng với bao nhiêu tài nguyên chứ? Lúc này y đặt chân vào tầng 9 còn chưa tới 10 năm, bây giờ lại phải ói ra ngoài, điều này quả thực khiến cho lòng y rỉ máu. Lão Tổ! Lúc này! Hoàng đế hiện tại của Tấn Vương Triều là Tấn Thiên Thành. Còn có một đám cao thủ hoàng thất đồng thời chạy tới. Bọn họ cảm nhận được dao động ở phía bên trong mật thất, bèn lập tức lao đến. Tấn Thiên Tử chính là nhân vật then chốt trong kế hoạch Tấn Vương Triều xưng bá Bắc Đại Lục của bọn họ. Nếu y xảy ra chuyện gì, đối với Tấn Vương Triều bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu. Lão Tổ, ngài đây là... Tấn Thiên Thành với vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tấn Thiên Tử trước mặt, hơi thở của đối phương vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là bị phản vệ rất nặng. Bình thường gặp phải loại phản vệ này thì chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hóa thân mạnh nhất của y đã bị tiêu diệt. Tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 5, tuy rằng không được coi là cao thủ hàng đầu ở Bắc Đại Lục, nhưng về cơ bản nếu muốn chạy trốn thì không có ai có thể ngăn được. Huống chi đối phương còn là Tấn Thiên Tử. Bản thể là tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9, kẻ nào dám giết? Sợ là ăn gan hùng mật báo. Hóa thân Thánh Thiên Cảnh tầng 5 của ta bị kẻ khác tiêu diệt. Tấn Thiên Tử nói với vẻ mặt tối tăm. Tấn Thiên Thành cùng một đám thành viên hoàng thất đều kinh ngạc hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin được. Ở Bắc Đại Lục này, còn có ai dám ra tay với ngài sao? Lẽ nào? Lúc này Tấn Thiên Thành lập tức nghĩ đến kẻ xâm nhập bị tộc Thương Lang hạ lệnh truy bắt. Cũng chỉ có loại khả năng này thôi. Kẻ xâm nhập kia. Thông báo xuống bên dưới. Thành viên hoàng thất của Tấn Vương Triều ta, còn có toàn bộ cường giả Thánh Thiên Cảnh đều khải hoàn hồi triều. Canh giữ ở vương đô không được phép ra ngoài. Tấn Thiên Tử lập tức hạ lệnh. Quả thực tu thần đã mang đến cho y một bóng ma tâm lý quá lớn, không triệu hồi toàn bộ cường giả Thánh Thiên Cảnh ở bên người thì đến việc ngồi y cũng ngồi không yên. Lão Tổ, hóa thân của đại trưởng lão tộc Thương Lang mới vừa rời khỏi Tấn Vương Triều của chúng ta. Lão không tìm được đối phương sao? Vẻ mặt Tấn Thiên Thành lo lắng hỏi. Lão ta sao? Ha ha! Tấn Thiên Tử liên tục cười lạnh, lão vừa mới xuất hiện thì đã bị đối phương tiêu diệt rồi. Cái gì? Những người ở đây nghe thấy lời này, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt chứa đầy sự hoảng sợ. Vậy đó chính là tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9. Tấn Thiên Thành run giọng nói, hắn thậm chí nghi ngờ không biết lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. vừa xuất hiện đã bị đối phương tiêu diệt. Phải chênh lệch thực lực tới mức nào mới có thể làm được chuyện này chứ? Thiên vũ cảnh sao? Nhưng mà vì sao thế giới này lại xuất hiện cường giả thiên vũ cảnh? Nếu xuất hiện, vậy thì tử giới đã bắt đầu sụp đổ từ lâu rồi. Sắc mặt của Tấn Thiên Tử trở nên âm u vặn vẹo, y cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, vì sao lại xuất hiện sự chênh lệch tu vi khiến cho người ta dựng hết cả tóc gáy như vậy. Chuyện này chẳng phải đồng nghĩa với việc đối phương đã vô địch ở Thương Lang tử giới sao? Muốn tiêu diệt ai là có thể tiêu diệt người đó. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chóng phát chiếu lệnh để toàn bộ cường giả thánh thiên cảnh trở lại đi. Tấn Thiên Tử nhìn thấy đám người bên dưới đều mang vẻ ngu si, chấn động, y lập tức tức giận quát lớn. Vân vân. Tấn Thiên Thành phục hồi tinh thần, sau đó vội vàng đứng dậy rời đi. Tấn Thiên Tử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đối với y mà nói, ngày hôm nay thật sự là quá khó khăn, vừa nghĩ tới tu vi của mình lùi lại 10 vạn năm, trong lòng lúc này quả thực giống như đang rỉ máu. Xem ra đối phương rất lợi hại nhỉ. Ngươi xem, ta đã nói ta không phải là kẻ xâm nhập kia mà. Một giọng nói thô cùng xuất hiện ở bên trong mật thất. Tấn Thiên Tử nhìn lướt qua, sau đó nói, ngươi muốn đi xem thử thực lực của hắn một chút không? Một người đàn ông vạm vỡ lưng hùng vai gấu xuất hiện ở trước mặt Tấn Thiên Tử. Là một yêu quái. Hơn nữa còn là một con hổ yêu. Vất vả lắm ta mới thoát khỏi phong ấn, không muốn bị người khác ngược đãi tiếp đâu. Hổ yêu khẽ cười một tiếng, nói. Tấn Thiên Tử nhìn đối phương một cái, sau đó nói, thân phận của ngươi, ta vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Trước khi ta xác định được thân phận của ngươi, ngươi vẫn phải ở đây, không thể ra ngoài. Hổ yêu nhếch miệng cười một tiếng, lười biếng ngồi lên ghế đá bên cạnh, nói, được, nghe lời ngươi. Ai bảo ngươi là người lợi hại nhất, mặc dù thực lực bây giờ đã hạ xuống một tầng, nhưng mà vẫn lợi hại hơn ta nhiều. Chương 330 Tâm của vô thần. Pháp bảo bán sinh chính đại nguyên giới. Trong cung điện trên núi vô thần, phù tiên giới. Lúc này, Thương Lang thần uy đang quỳ gối bên trong đại điện. Chỗ chủ vị trên điện trống không, toàn bộ đại điện chỉ có một mình y, đột nhiên, không gian phía trên ghế chủ vị vặn vẹo rồi lóe lên một cái, một bóng người xuất hiện trong đó. Không nhìn rõ bộ dáng của đối phương, giống như một hình chiếu, có vẻ thần bí vô cùng. Đồ nhi xin bái kiến sư tôn. Lúc này Thương Lang thần uy dập đầu bái lạy. Đứng lên đi. Vô thần lạnh giọng nói. Giọng nói của vô thần vô cùng tang thương và trống trải. Nó mang theo tiếng vọng đó khiến người ta cảm thấy run rẩy trong lòng, ngay cả giọng nói cũng có thể khiến người cảm thấy tinh thần khó chịu. Tạ ơn sư tôn. Thương Lang thần uy từ từ đứng dậy. Có chuyện gì? Vô thần hỏi. Thương Lang thần uy nghiêm mặt, nói với giọng hết sức nghiêm túc và nặng nề, bẩm sư tôn, Thương Lang tử giới bị người ngoại xâm lấn, đồ nhi có phần không nhìn ra được thực lực của đối phương. Những cường giả thánh thiên cảnh hàng đầu được phái xuống hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, không trụ nổi một hiệp, chuyện này khiến đồ nhi nghĩ đủ cách cũng không sao hiểu được. Dựa theo quy tắc, hạn mức tối đa của tu vi ở tử giới chỉ là thánh thiên cảnh tầng 9, nếu đạt đến thiên vũ cảnh, vậy thì toàn bộ tử giới sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Nhưng đồ nhi quan sát được từ trong trú giới Linh Châu, toàn bộ tử giới vô cùng ổn định, không tồn tại bất cứ dấu hiệu sụp đổ nào. Cho nên đồ nhi chỉ có thể tới xin sự giúp đỡ của sư tôn. Nghe được những lời này của Thương Lang thần uy, vô thần không lên tiếng, mà giống như đang rơi vào trong suy nghĩ nào đó. Chuyện này xảy ra khi nào? Một lát sau, vô thần lạnh giọng hỏi. Ngày hôm trước ạ. Thương Lang thần uy vội vàng trả lời. Quy tắc là để cho kẻ yếu tuân thủ, mà cường giả thì không cần phải tuân thủ quy tắc. Vô thần nói. Thương Lang thần uy ngẩn ra, chợt sắc mặt y hoảng sợ, nói với giọng kinh hãi, vậy. Vậy chẳng phải là nói kẻ xâm nhập kia ở trên thiên vũ cảnh sao? Nhưng mà hắn đã làm như thế nào? Trú giới Linh Châu của Thương Lang tử giới ta vẫn hoàn hảo không tổn hại gì như cũ. Hơn nữa, muốn thay đổi quy tắc và mức độ tiếp nhận của tử giới, thì sợ là tu vi phải ngang với sư tôn. Vô thần cười khẽ một tiếng rồi đáp, không cần tu vi cao như vậy. Chỉ cần một pháp bảo tiên thiên là đủ rồi. Thương Lang thần uy hơi sửng sốt. Hỏi một cách khó hiểu, pháp bảo tiên thiên có thể làm được sao? tại sao Đồ Nhi chưa bao giờ nghe nói về nó? Tất nhiên là ngươi không biết được, tích điểm phân chia thành 9 đại nguyên giới, 9 đại pháp bảo tiên thiên bán sinh. 9 đại pháp bảo tiên thiên này có thể bỏ qua sự tồn tại của các quy tắc, cho phép người ta đi tới bất cứ thế giới nào, nhưng nhất định phải là cơ thể của bản thể. Vô Thần chậm rãi nói. Trong mắt Thương Lan thần uy bỗng nhiên lóe ra một tia sáng tham lam, việc này đồng nghĩa với việc kẻ xâm chiếm Thương Lan tử giới kia có được một trong 9 đại pháp bảo tiên thiên. Nếu mình có được nó, chẳng phải là có thể tùy ý xâm chiếm những tử giới của gia tộc khác, sau đó âm thầm cướp lấy trú giới Linh Châu hay sao? Càng kiểm soát được nhiều tử giới, vậy thì sinh linh chi lực có thể nhận được lại càng lớn và càng nhanh chóng. Chuyện này đối với y mà nói quả thật rất có sức hấp dẫn. Sao thế? Động tâm lắm sao? Vô Thần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Thương Lan Vô Thần, y cười khẽ một tiếng rồi nói. Thương Lan thần uy chỉ cảm thấy thần nguyên rung lên, nỗi sợ hãi không cùng dâng lên trong lòng, y vội vàng quỳ xuống, đáp, Đồ Nhi không dám, Đồ Nhi chỉ nghĩ nếu có pháp bảo tiên thiên thì có thể để sư tôn thu hoạch. Vậy chắc chắn sẽ khiến tu vi của sư tôn lại tiến thêm một bước. Ha ha! Vô Thần cười ha ha, chậm rãi nói, ngươi chắc hẳn khó mà giữ được tử giới đó, phái bao nhiêu người tới cũng vô dụng thôi, lấy trú giới Linh Châu về đi, trực tiếp vứt bỏ nó. Cái gì? Thương Lan thần uy ngẩng đầu lên kinh ngạc, nhìn Vô Thần với vẻ không dám tin. Vậy mà lại trực tiếp kêu mình vứt bỏ tử giới sao? Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có luôn sao? Câu nói này của Vô Thần khiến Thương Lan thần uy hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Một tử giới quan trọng đến mức nào? Thiếu đi một tử giới. Có thể hiện tại vẫn không nhìn ra được tổn hại lớn bao nhiêu, nhưng theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch này sẽ càng lúc càng rõ ràng. Rất có khả năng gia tộc Thương Lan của y sẽ hoàn toàn sa sút và bị hai gia tộc khác thôn tính trong vòng vài kỷ nguyên. Sư tôn, Đồ Nhi không dám bỏ tử giới này. Sắc mặt Thương Lan thần uy trắng bệch, giọng nói khẩn khoản vô cùng. Vô Thần lạnh giọng đáp, không bỏ thì làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được đối phương sao? Những hóa thân phái xuống đó chỉ có đi mà không có về, ngược lại sẽ làm hao tổn sinh lực của những cao thủ ở bộ tộc Thương Lan ngươi. Chuyện đã không có kết quả tại sao còn muốn đi đấu tranh nữa? Lời này của Vô Thần khiến Thương Lan thần uy hoàn toàn không có đường nào phản bác lại. Đúng vậy, dựa theo tình huống trước mắt này, phải bao nhiêu hóa thân có cảnh giới tầng 9 xuống cũng chỉ là tặng đầu người, tiêu hao tu vi của bản thể mà thôi. Có thể có được của 9 đại pháp bảo bán sinh, thì hắn sao có thể là một thiên vũ cảnh nho nhỏ được chứ? Thậm chí cũng không nhất định phải là thiên tôn cảnh. Huống chi, ở trong tử giới, một cường giả thiên vũ cảnh cũng đã đủ hành hạ bất cứ thánh thiên cảnh nào rồi, bất kể số lượng là bao nhiêu. Một tử giới có thể tiếp nhận bao nhiêu cường giả thánh thiên cảnh? Ít nhất Thương Lan thần uy hắn vẫn chưa từng nghe nói có tử giới sẽ bị cường giả thánh thiên cảnh chèn đến phát nổ. Nhưng chỉ cần một cường giả thiên vũ cảnh xuống tử giới sẽ không chịu nổi ngay lập tức. Từ điểm này có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa thánh thiên cảnh và thiên vũ cảnh rốt cuộc lớn đến mức nào. Sư tôn, lẽ nào không có biện pháp khác hay sao? Thương Lan thần uy nói với vẻ mặt không cam lòng. Y muốn để Vô Thần ra tay, nhưng lại không dám. Tuy y là đồ đệ của Vô Thần, nhưng thân phận của họ cũng không phải là quan hệ thầy trò. Thương Lan thần uy rất rõ ràng, sở dĩ bản thân có thể gọi Vô Thần một tiếng sư tôn, hoàn toàn là vì chuyện năm đó. Trong mắt Vô Thần, vẫn chẳng có người nào đủ tư cách để y ra tay giúp đỡ, Thương Lan thần uy cũng giống vậy. Ngươi có biết vì sao hắn có thể xâm chiếm một cách trắng trợn, thậm chí không ngại tiết lộ rằng bản thân có được pháp bảo bán sinh 9 đại nguyên giới như vậy không? Vô Thần hỏi với giọng sâu xa. Thương Lan thần uy lắc đầu, y thực sự không biết. Hai người không tồn tại cùng cấp bậc, chuyện này bảo y làm sao mà đoán ra được động cơ của đối phương đây? Là vì quyền kiểm soát tử giới. Nói đùa. Người đã đến cảnh giới này rồi. Nào còn cần làm những thứ này nữa chứ? Giống như Vô Thần vậy, hoàn toàn không có tử giới, nếu y xem trọng tử giới, thì làm gì còn có việc của những gia tộc như bọn họ được chứ? Hắn làm vậy là vì muốn bản tôn ra mặt vì ngươi. Vô Thần nói một cách đầy ẩn ý, cái gì? Thương Lan thần uy nghe được lời này, cả người đều choáng váng. Sư tôn, ngươi nói tất cả những gì hắn làm, thực ra chính là vì muốn người đi tìm hắn sao? Hiện giờ trong lòng Thương Lan Thần Uy rất hoảng sợ, sợ đến mức hồn phi phách lạc. Y có chết cũng không thể liên hệ được chuyện này với vô thần. Trên trời dưới đất này, vẫn còn có người dám động vào vô thần sao? Vậy đối phương phải là sự tồn tại mạnh mẽ cỡ nào? Lẽ nào là đại năng viễn cổ của thế giới khác trong chính đại nguyên giới? Nhưng Thương Lan Thần Uy suy nghĩ kỹ vẫn thấy không đúng, nhằm vào vô thần ư? Vậy vì sao không trực tiếp tới núi vô thần đi? Giở trò ở tử giới của ta để làm gì? Lẽ nào thật sự cho rằng vô thần sẽ ra tay vì một đồ đệ hữu danh vô thực như mình hay sao? Thế này cũng quá xem trọng Thương Lan Thần Uy y rồi. Vô thần chỉ cười mà không nói, không trả lời câu hỏi của Thương Lan Thần Uy. Sư tôn, nếu thật sự là như vậy, vì sao hắn không trực tiếp tới núi vô thần ở nguyên giới? Thương Lan Thần Uy hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình với vẻ mặt thấp thỏm. Vô thần khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, bởi vì hắn không thể. Chương 331. Từ bỏ tử giới. Quần chúng phẫn nộ. Không thể. Thương Lan Thần Uy kinh ngạc, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của vô thần. Dựa vào quy luật bình thường mà nói, xâm lược tử giới có độ khó cao hơn so với nguyên giới. Bởi vì tử giới có hạn chế tu vi, ngươi chỉ có thể sử dụng tu vi tầng 9 để xâm lược, còn nguyên giới thì không. Hơn nữa nguyên giới và tử giới hoàn toàn không giống nhau, 81 tử giới đều nằm trong tay các đại gia tộc, còn nguyên giới thì không có chủ nhân. Chỉ có sự tồn tại của người mạnh nhất mới có thể nắm trong tay một phần pháp tắc nguyên giới. Muốn khống chế toàn bộ pháp tắc nguyên giới giống như tử giới là không thể. Danh xưng giới chủ thật ra chỉ là người nắm trong tay nhiều pháp tắc chi lực ở nguyên giới hơn người khác mà thôi. Nhưng trước đó vô thần nói rằng đối phương nhắm vào y mà đến, thế mà bây giờ lại nói đối phương không dám xâm nhập vào phù tiên giới, đây chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Đồ nhi ngu dốt không biết lời này của sư tôn có ý gì, xin sư tôn giải đáp. Thương Lan Thần Uy khẩn cầu. Vô thần cười ha ha. Nói, người vẫn chưa thể nghe giải đáp được, đi xuống đi. Còn về phần có cần Thương Lan tử giới nữa hay không thì chính ngươi tự mình quyết định là được rồi. Tất nhiên vô thần cũng chẳng muốn giải thích quá nhiều với Thương Lan Thần Uy, đến cấp bậc của y, rất nhiều chuyện không cần phải giải thích với người khác, mọi việc đều phải xem tâm trạng. Vâng, đồ nhi xin cáo lui. Vẻ mặt Thương Lan Thần Uy nhăn nhó, vội vàng cáo lui. Hơn phân nữa là do hắn không dám ngỗ nghịch với vô thần, đối phương bảo hắn rời đi, vậy thì nhất định phải đi, nếu như ở lại hoặc chần chờ, bất kỳ hậu quả gì cũng có thể xảy ra. Dù sao, đối với những nhân vật có cấp bậc như vô thần, không có gì là không thể bồi dưỡng hoặc là không thể từ bỏ, đều phải xem tâm trạng tốt hay xấu đã. Thương Lan Thần Uy lùi về sau, trực tiếp quay lại thần điện Thương Lan. Lúc này, tất cả mọi người đã đợi rất lâu. Thương Lan Lệnh cũng ở trong số đó. Nhìn thấy Thương Lan Lệnh rất nhanh đã quay trở lại, Thương Lan Thần Uy nhướng mày, hỏi, tốc độ của đại trưởng lão nhanh thế sao? Không tới 3 ngày đã trở về rồi. Có tiến triển gì không? Sắc mặt Thương Lan Lệnh trắng bệch, thần sắc có chút âm trầm, lạnh giọng nói, hóa thân của ta đã bị hủy diệt rồi. Trong mắt Thương Lan Thần Uy co lại. Thật ra lúc phái Thương Lan Lệnh đi, trong lòng y biết rõ sẽ có kết quả này. Nhưng lại không ngờ lại nhanh đến thế. Vậy đã tra ra thân phận của đối phương chưa? Thương Lan Thần Uy hỏi. Thương Lan Lệnh lắc đầu, nói, chưa tra ra cái gì cả, vừa đối mặt thì đã diệt hóa thân của ta rồi, căn bản không có cơ hội nói chuyện, sự cường đại của đối phương đã không thể dùng tu vi thánh thiên cảnh để nhận định nữa, rất có thể trên cả thánh thiên cảnh. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử tộc Thương Lan xung quanh đều lập tức hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt kinh sợ nhìn về phía Thương Lan Lệnh. Tử giới này có thể dung nạp được cường giả trên thánh thiên cảnh sao? Một trưởng lão tỏ vẻ không thể tin được, hỏi. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Khó tin đến nỗi giống như ngươi đột nhiên nói với bọn họ rằng 1+1=3 vậy. Đám người xôn xao, mỗi người một vẻ mặt. Được rồi. Thương Lan Thần Uy cau mày, khẽ quát một tiếng. Toàn điện lập tức yên tĩnh trở lại. Y hiện giờ đã vô cùng rối rắm. Vô thần lệnh cho y trực tiếp hấp thụ trú giới Linh Châu, sau đó từ bỏ Thương Lan tử giới, nhưng y nào nguyện ý, một tử giới há có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng vô thần đã nói như vậy, Nếu y cứ khư khư cố chấp, chẳng phải sẽ khiến tộc Thương Lan càng bị tổn hại nhiều hơn sao? Cho nên, y quyết định để phụ thân Thương Lan Dạ lựa chọn. Bây giờ y chưa phải là tộc trưởng, không có tư cách quyết định việc từ bỏ một tử giới, mọi chuyện vẫn phải chờ Thương Lan Dạ xuất quan mới có thể định đoạt được. Không phải ngươi đi Thần Sơn tìm Vô Thần Đại Nhân hỏi thăm về chuyện thành lũy nguyên giới sao? Trả lời thế nào? Thương Lan lệnh hỏi. Thương Lan thần uy nhìn chăm chú vào bá phụ của mình, sau đó nói, đại bá, người chắc đã biết Vô Thần Đại Nhân đã đưa ra đề nghị thế nào cho ta nhỉ? Tiếng gọi đại bá này khiến Thương Lan lệnh kinh ngạc. Từ khi Thương Lan Dạ kế vị tộc trưởng đến nay, tên tiểu tử này đã không còn gọi lão là đại bá nữa. Hôm nay bỗng dưng gọi như thế khiến lão có chút không kịp phòng bị, không biết đầu tên tiểu tử này bị cái gì đập trúng. Đề nghị gì? Thương Lan lệnh hỏi. Những người khác cũng lần lượt nghiêm mặt nhìn Thương Lan thần uy. Đối với bọn họ mà nói, Vô Thần chính là chân lý. Không phải ai cũng có được tư cách nhận được sự chỉ điểm từ Vô Thần. Ngài muốn chúng ta từ bỏ Thương Lan tử giới. Thương Lan thần uy chậm rãi nói. Cái gì? Lúc này Thương Lan lệnh bị dọa đứng bật dậy, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi, đồng loạt ngây người. Từ bỏ Thương Lan tử giới? Nói đùa cái gì vậy? Vứt bỏ một tử giới, tộc Thương Lan ta chẳng phải sẽ lưu lạc thành một gia tộc tầm thường sao? Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp đấu tranh chút nào, dựa vào cái gì mà vứt đi? Thương Lan lệnh vô cùng phẫn nộ nói. Không phải lão đang diễn kịch mà đang thật sự tức giận. Cho đến nay lão vẫn luôn hận hai cha con Thương Lan Dạ là vì đối phương cướp mất vị trí tộc trưởng vốn nên thuộc về lão. Tuy nói lão đã đầu quân về phe tu thần nhưng thấy Thương Lan thần uy chỉ vì một câu của Vô Thần mà quyết định không chiến đấu, bỏ lại Thương Lan tử giới. Trong lòng lão không thể chấp nhận được. Nếu như lão là tộc trưởng thì tuyệt đối sẽ không nhu nhược thỏa hiệp như thế. Thương Lan thần uy liếc nhìn Thương Lan lệnh, lạnh giọng nói, đại bá cho rằng ta muốn sao? Vô Thần đại nhân có tu vi gì người còn chưa biết à? Nếu ngài ấy đã đề nghị chúng ta từ bỏ tử giới, người cho là chúng ta còn có thể chống lại đối phương ư? Tuyệt đối không thể đâu thiếu chủ. Tử giới quan trọng thế nào? Sao lại nói bỏ là bỏ được? Đây chẳng những là gốc rễ của tộc Thương Lan chúng ta mà còn liên quan đến tôn nghiêm của tộc Thương Lan. Một trưởng lão khác đầy vẻ hoảng sợ. Nói. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng tỏ vẻ không thể từ bỏ Thương Lan tử giới, cho dù bọn họ bỏ mình cũng không nguyện ý từ bỏ tử giới. Bọn họ đều là người của tộc Thương Lan, trong người chảy dòng máu của tộc Thương Lan, nội đấu thì có thể, nhưng gặp phải kẻ địch từ bên ngoài thì tuyệt đối sẽ đồng lòng, không chịu từ bỏ tử giới. Những lời vừa nãy ta nói không thể tính được, còn phải chờ phụ thân ta xuất quan mới có thể định đoạt. Thương Lan thần uy nhìn thấy mọi người đều phản đối, hơn nữa còn vô cùng kích động nên chẳng dám nói thêm điều gì. Quả bóng này chỉ có thể vứt cho phụ thân của mình đến mà đá thôi. Thương Lan lệnh hừ một tiếng, ngồi xuống, nói, dù sao ta cũng đồng ý, ba đại tử giới của tộc Thương Lan ta là do các lão tổ tông vất vả khổ cực dốc sức giành được, há có thể nói bỏ là bỏ. Đúng, ta cũng không đồng ý. Đúng vậy, tử giới không thể tặng không được. Những người khác cũng ra sức tỏ rõ lập trường và thái độ của mình. Sắc mặt Thương Lan thần uy có chút ửng đỏ, cắn răng nhìn chằm chằm nhóm người bên dưới. Đặc biệt là Thương Lan lệnh khiến y cảm thấy vô cùng gai mắt. Những người khác cũng vì thấy Thương Lan lệnh tỏ thái độ cho nên mới dám nhảy ra theo sau. Cho nên nếu thật sự muốn từ bỏ tử giới, vậy thì nhất định phải làm Thương Lan lệnh đồng ý, nhưng lão sẽ đồng ý sao? Lão sẽ không đồng ý. Trong lòng Thương Lan thần uy vô cùng rõ ràng về công về tư, Thương Lan lệnh đều sẽ không đồng ý, lão còn ước gì có nội loạn. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, tộc Thương Lan rất có thể sẽ đối diện với cục diện chia rẽ.